Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1386 hắn thực sẽ là người nối nghiệp sao? Vừa mới ăn xong cơm tối, Dương Dương ngồi ở phòng khách xốp trên ghế salon, đối trước mặt trực tiếp truyền hình, trong điện thoại soát lấy Twitter, cùng nước Pháp tiểu tướng Mbappé nói chuyện riêng. Để tâm tình của hắn rất không tệ. Đây là hắn lần thứ nhất trong âm thầm tiếp xúc Mbappé. Nhưng chủ yếu là trò chuyện một ít chuyện riêng. Không có quan hệ gì với câu lạc bộ. Với ai trò chuyện vui vẻ như vậy? Thê tử Tô Diệp cầm một chén nước sôi đi tới. Bỏ vào Dương Dương trước mặt trên bàn trà. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhi tử Dương Quang tại đối diện chơi lấy vui cao xếp gỗ. Nghe nói hắn đêm nay muốn mình tích tụ ra một tòa thành bảo trang viên. Một cái đại mỹ nữ, Dương Dương cười cười, lại đưa qua điện thoại. Hắn cùng Tô Diệp kết hôn nhiều năm, giữa hai người chưa hề đều không có cái gì bí mật. Thậm chí thường thường đều lẫn nhau nhìn đối phương điện thoại cùng tin nhắn. Cũng là đều cảm thấy đương nhiên, mỗi một đối người yêu cùng vợ chồng. Đều có mình ở chung chi đạo. Dương Dương cùng Tô Diệp lẫn nhau đều cảm thấy loại này ở chung phương thức rất tốt. Mbappé, Tô Diệp thấy được Twitter bên trên danh tự. Ta nghe nói qua hắn. Nghe nói Real Madrid cầu dò xét đang chăm chú hắn. Dương Dương gật đầu. Đúng vậy a, tên này tiểu tướng biểu hiện được rất tốt. Nhưng đêm nay thụ thương, thuận trượng phu thủ thế. Tô Diệp thấy được đài truyền hình bên trong đang trực tiếp lấy Friend League 1. Đoán chừng chính là nhìn League 1 trực tiếp. Dương Dương mới chú ý đến Mbappé thụ thương. Ngay sau đó mới đến Twitter đi lên nhìn thấy hắn. Trước người liền biết hắn. Tô Diệp tò mò hỏi. Dương Dương cười cười. Cau mày nghĩ nghĩ. Rất lâu. Nhớ kỹ không rõ lắm. Hắn lúc ấy là cùng phụ thân hắn vẫn là ai. Đi vào Border B3 thử huấn, về sau ngay tại trụ sở huấn luyện bên trong đợi một ngày. Chính là muốn gặp ta một mặt, chụp chung lưu niệm, ta thỏa mãn hắn, cũng cùng hắn làm một cái ước định. Cái gì ước định? Ta nhớ được, hắn lúc ấy nói, nhất định sẽ tới đến Real Madrid đá bóng, để cho chúng ta hắn. Ta liền để hắn nhanh lên, hồi tưởng lại chuyện năm đó. Dương Dương ấn tượng đã rất mơ hồ, chỉ có một ít loáng thoáng ấn tượng, bởi vì hắn hàng năm tiếp xúc đến quá nhiều người nhiều lắm. Liền xem như những cái kia mộ danh mà đến nhỏ cầu thủ. Hắn cũng không biết muốn tiếp xúc nhiều ít, không có khả năng mỗi một cái đều nhớ rất bình thường lao. Sở dĩ đối Mbappé có ấn tượng, cái này còn nhờ vào trước đó không lâu bộ môn kỹ thuật đề cập với hắn chuyện này. Nghe nói Mbappé về nước Pháp sau liền gia nhập Liên minh Monaco. Nhưng Real Madrid cầu dò xét vẫn luôn đang theo dõi hắn. Tên này tiểu tướng cũng không chịu thua kém. Bây giờ tại Monaco bị đá rất không tệ. Bị rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều tranh nhau xem trọng. Tuổi quá trẻ. Lấy được như bây giờ thành tích, chỉ cần có thể bảo trì lại cái này tình thế, tin tưởng hắn vẫn có thể thành đại khí. Vậy hắn thật sẽ trở thành người nối nghiệp sao? Tô Diệp quan tâm hỏi. Dương Dương nhìn thấy thê tử hơi có vẻ sầu lo thần sắc. Thoải mái nở nụ cười. Tiếp qua 2 tháng, ta liền đầy 30. Cũng không biết còn có thể đá bao lâu. Real Madrid hiện tại khắp nơi đi tìm cái gọi là ta người nối nghiệp. Đây cũng là 10 phần bình thường. Nhưng người phải biết, không phải tùy tiện tìm người. Nói có thể thay thế liền có thể thay thế ta. Nói xong lời cuối cùng, Dương Dương trở nên vô cùng tự tin. Đừng nói là Dương Dương, liền xem như Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Suarez cùng Hazard chờ ngôi sao bóng đá, lại ai sẽ bị tùy tiện thay thế? Thật giống như Real Madrid tiểu tướng Asensio mới đến, rực rỡ hào quang, nhưng hắn có thể thay thế Hazard. Đừng nói giỡn, đoán chừng ngay cả chính Asensio cũng không dám muốn có thể đi đến Dương Dương bọn người cái này cấp bậc ngôi sao bóng đá. Không có một cái nào là đơn giản, tất cả đều là có mình độc môn tuyệt kỹ, nếu quả thật dễ dàng như vậy liền bị thay thế, vậy bọn hắn căn bản đi không đến hôm nay. Bất quá, trái lại cũng có thể nhìn như vậy, đây chính là Real Madrid hiện tại lo lắng nhất, một phương diện đội bóng đối Dương Dương cực kỳ ỷ lại. Nhưng một phương diện khác, Dương Dương niên kỷ lại tại tăng lớn, câu lạc bộ nhất định phải thoát khỏi đối Dương Dương ỷ lại. Cái này lộ ra rất bình thường mâu thuẫn, Suarez dẫn bóng năng lực rất mạnh, nhưng vẫn là bổ khuyết không được Dương Dương. Hazard chiến thuật tác dụng rất lớn, nhưng đạt được có thể sức yếu, hắn cũng vẫn là thay thế không được Dương Dương. Về phần Di Maria chờ những người khác, kia liền càng không được. Đây là một năm qua này dần dần chuyển hình sau Dương Dương. Nếu như là hai năm trước, đỉnh phong nhất thời kỳ Dương Dương, hắn cơ hồ không gì làm không được, thì càng không có khả năng tìm tới người thay thế. Real Madrid vấn đề không chỉ có riêng chỉ là Dương Dương đơn giản như vậy. David Silva cùng Modric đều đã qua tuổi 30. Isco dần dần đã chứng minh mình chỉ có thể là nhân vật hình cầu thủ, mà không cách nào độc diễn chính. Toni Kroos cùng De Bruyne sẽ là đội bóng tương lai. Đây chính là vì cái gì Dương Dương yêu cầu lưu lại De Bruyne nguyên nhân. Nguyên bản đưa vào Pogba cũng phi thường phù hợp, nhưng Pogba nhất định phải ủy thác trách nhiệm, vậy thì nhất định phải muốn hy sinh hết David Silva cùng Modric. Cái này không được, nếu quả thật làm như vậy, Dương Dương cùng Zidane tại phòng thay quần áo hy vọng lại nhận dao động. Quản khống một gian phòng thay quần áo, vẻn vẹn chỉ dựa vào thủ đoạn là không thể thực hiện được. Mourinho tại Chelsea hậu kỳ thất bại, vừa vặn liền đã chứng minh hắn quản lý thủ đoạn đã lạc hậu. Nếu như không thêm vào cải biến, đến MU cũng nhất định vẫn là như thế. Dương Dương cùng Zidane đều hết sức rõ ràng, bọn hắn có thể chấn được phòng thay quần áo. Nguyên nhân rất trọng yếu là tất cả mọi người phục bọn hắn, đều tin tưởng đi theo đám bọn hắn có thể thắng quán quân vinh dự, có thể có được phong phú tiền lương cùng tiền thưởng. Nhưng nếu như huấn luyện viên tổ lựa chọn hy sinh hết bọn hắn, kia phòng thay quần áo loại này phục tùng cùng tín nhiệm liền sẽ đất dung núi chuyển. Đây chính là vì cái gì Guardiola đến Barca chấp giáo hậu kỳ, thà rằng mình rời đi, cũng không thanh tẩy gây dựng lại đội bóng nguyên nhân. Cho nên, Dương Dương cùng Zidane cuối cùng đều cho rằng Pogba tốt nhất chậm thêm 2 năm, dạng này hắn sẽ càng thêm thành thục. Real Madrid cũng cùng Mino Raiola từng có tiếp xúc, song phương đạt thành chung nhận thức, cho nên tại Pogba cùng MU hợp đồng bên trong, liền lưu lại một thì phức tạp điều khoản. Nói đơn giản một chút chính là, nếu như Real Madrid cùng Barca dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ ra giá tới trình độ nhất định, MU liền phải thả người. Đây cũng là đang làm tướng đến lưu lại cơ hội. Về phần nói Mbappe, đừng nói là đến Real Madrid tiếp lớp của ta, liền xem như nghĩ đến Real Madrid, hắn đều phải biểu hiện được càng tốt hơn một chút mới được. Ngoặc kép chấm chấm, tháng 8 14 ngày muộn, Barcelona sân Nou Camp, Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barca. Bởi vì thế vận hội Olympic quan hệ, Neymar không tham ngộ thêm trận đấu này. Enrique phía trước trận bài xuất Turan, Cristiano Ronaldo cùng Messi tam xoa kích tổ hợp. Mặt khác, phải hậu vệ biên Daniel Alves chuyển nhượng đi Juventus, Sergio Roberto thay thế vị trí của hắn, đảm nhiệm đội bóng phải hậu vệ biên. Đây cũng là một kiện chuyện rất thú vị. Roberto tên này đa diện thủ thế nhưng là thay thế Messi đá biên, đánh qua giữa trận, bây giờ lại đá hậu vệ biên. Nhưng không may, Barca hơn nửa hiệp liền gặp phải đả kích, Đầu tiên là Matthew tại một lần chiến đấu thời điểm kéo thương chân, bị nước Pháp trung vệ Umtiti cho đổi xuống tới. Tiếp lấy không có mấy phút, Iniesta lại tại phòng thủ va chạm bên trong làm bị thương đầu gối, bị Denis Suarez cho đổi xuống tới. Chỉ chớp mắt, mấy phút thời gian, Barca ngay cả tổn thương hai viên đại tướng. Đôi này đội chủ nhà tới nói, thật có thể nói là vận rủi liên tục. Nhưng tại hạ nửa chàng phút thứ 53, Varane ở ngoài vùng cấm vây phòng thủ phạm lỗi, đưa cho Barca một cái trước trận đá phạt cơ hội. Turan chủ phạt một cước này đá phạt, Cristiano Ronaldo vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, vì Barca thủ kéo ghi chép, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Trận đấu này, Dương Dương như trước vẫn là ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhưng Real Madrid là tận phái chủ lực, thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Varane, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là David Silva, Kante cùng Modric, trước trận là Hazard, Suarez cùng Vazquez tổ hợp. Tại ném đi một cầu về sau, Real Madrid tiếp tục làm gì chắc đó. Tại phút thứ 65 tiến hành thay người, Dương Dương thay đổi Vazquez, lại một lần cùng Suarez tạo thành song tiên phong. Đội bóng lại lần nữa biến trận 4-4-2. Phút thứ 75, Asensio thay đổi Hazard, Real Madrid tiếp tục cường công Barca cánh phải. Đây là Dương Dương cùng Zidane lúc trước chế định chiến lược. Đó chính là nhằm vào Alves lưu lại quay người, liều mạng tiến công Barca cánh phải, đánh cho tàn phế Sergio Roberto chỗ cái này một bên. Ở phía trước hơn 80 phút bên trong, Real Madrid một bộ này chiến thuật tiến hành đến cũng không thuận lợi. Một mặt là đội bóng trạng thái còn điều chỉnh không được khá, chiến lược chiến thuật chấp hành đến không đủ kiên quyết. Một mặt khác là chính Barca đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Nhưng ở phút thứ 90, Real Madrid rốt cục vẫn là từ cánh trái đánh xuyên qua Barca cánh phải. Đây là một lần nhanh chóng phản kích, David Silva truyền bóng cho Asensio, từ phía sau đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào Sergio Roberto sau lưng, dọc theo cánh trái dẫn bóng một đường bão táp thúc đẩy, giết tới Barca ở ngoài vùng cấm vây, Pique trước tiên trở về thủ đúng chỗ, Rakitic cũng một đường về truy, hai người một trước một sau, ngăn ở Barca vùng cấm địa góc trái. Một chọi hai, Barca đối Dương Dương vẫn là cực kỳ trọng thị, mà lại bọn hắn phòng thủ Dương Dương kinh nghiệm 10 phần phong phú, biết nhất định phải có người chắn bên trong, bằng không mà nói, một đối một, Dương Dương hoàn toàn có thể thoảng qua phòng thủ cầu thủ bên trong cắt chân phải trực tiếp gõ cửa. Đây chính là Dương Dương sở trường cho hay. Nhưng lần này, một chọi hai, đối mặt Pique cùng Rakitic, Dương Dương dẫn bóng không ngừng giết gần, vẫn không có bất luận cái gì giảm tốc dấu hiệu. Tại Barca vùng cấm địa góc trái, Dương Dương đột nhiên một cái động tác giả, lung lay một chút về sau, trực tiếp đem bóng ra đâm hướng ranh giới cuối cùng, mình ra tốc đuổi theo, cũng đoạt tại Pique trước đó. Chân trái một cái truyền bên trong, bóng ra từ vùng cấm địa bên trái bay lên, nhanh chóng rơi về phía nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ. Cùng Dương Dương phối hợp nhiều năm, ăn ý 10 phần Suarez sớm đã lặng yên đuổi theo, khoảng cách gần đánh đầu một đỉnh, trực tiếp đưa bóng đính vào gần trong gang tấc Barca cầu môn. Một so với một, Suarez dẫn bóng về sau, kích động đến cả người đều nhanh nhanh xông về Dương Dương. Hai người ở đây bên cạnh ôm, chúc mừng lấy cái này dẫn bóng. Sân khách một so với một, tại Real Madrid trạng thái không tốt, còn không có điều chỉnh ra nhịp điệu thi đấu tình huống dưới, cái này điểm số không thể nghi ngờ xem như không tệ. Mà lại đây là một trận hai hiệp quyết đấu, sân khách cầm tới một cái quý giá dẫn bóng, đầy đủ. Sau đó, mặc cho Bác Sa phát động phản công, nhưng cuối cùng đều không thể lại công phá Real Madrid cầu môn. Kante trận này thay thế Casemiro, phát huy dũng mãnh phi thường, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tại Barcelona, cái này tử địch trên thân đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Đọc địa chỉ internet, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN